dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325, chương 322, ta hết sức sợ hãi. Thế nhưng ta nguyện ý chờ. Trên bàn cơm tựa như hết thảy như người bình thường. Kasugano Onju ôn nhu chiếu cố lấy Sora cùng Aoki Tsukasa. Thỉnh thoảng cho hai người gắp thức ăn. Bữa sáng là đơn giản bình thường đồ ăn thường ngày. Aoki Tsukasa liền vị tăng canh xoa bóp lỗ ăn cơm. Thỉnh thoảng vụng trộm ngẩng đầu nhìn một chút Kasugano Anju biểu lộ. Lại nhìn nàng cái gì dị thường đều không có. Trong lòng mới tạm thời hơi an định một chút. Ăn xong điểm tâm, cự tuyệt Kasugano Anju lại thêm một bát ý nghĩ. Aoki Tsukasa ngồi trên ghế. Có chút cục xúc bất an nhỏ giọng nói. Một hồi ta đưa Aji các ngươi đi nhà ga đi. Kasugano Anju nghe vậy lắc đầu. Chân thành nói. Ngươi muốn là quá khứ lại quay trở lại đến. Vẫn phải nhiều ngồi một chuyến xe. Quá phiền toái. Ta mang theo Sora cùng đi liền tốt. Cũng không có cái gì hành lý. Aoki Tsukasa do dự. Có thể là. Nào có cái gì có thể là. Ngày mai Su liền muốn đi tập huấn đi. Bên kia khẳng định hết sức vất vả. Hôm nay Su muốn nghỉ ngơi thật tốt mới được. Aji mang theo Sora cùng đi. Ngươi còn lo lắng sao? Kasugano Anju cười cùng Aoki Tsukasa ánh mắt đụng vào nhau. Nhìn xem hắn không tự giác nghiêng đi tầm mắt bộ dáng. Hơi hơi khơi gợi lên khóe miệng. Nàng làm sao có thể cái gì đều hoàn toàn không biết gì cả đây. Buổi sáng vừa rời giường, nàng liền phát hiện Sora trong phòng không có người. Nàng còn có thể không biết Sora đi đâu. Chỉ là nàng bản thân cũng biết. Hơn phân nửa là Sora chính mình nửa đêm vụng trộm chạy tới. Liền cái gì cũng không nói. Giả bộ như không biết. Miễn cho Aoki Tsukasa khó làm. Kasugano Ozu cũng là thật muốn nhường Aoki Tsukasa cùng Sora tại một khối. Mặc dù ban đầu nàng còn có chút không thế nào ưa thích cái này dáng dấp không giống người tốt ra. Hỏa, thế nhưng theo thời gian, đã chứng minh Aoki Tsukasa là cái xuất chúng người trẻ tuổi. Mà lại mấu chốt nhất là Sora ưa thích hắn a. Đây là Kasugano Anju lần đầu thấy Sora như thế ưa thích một người. Xem Sora đối Aoki Tsukasa bộ dáng. Sợ là Kasugano Masao đều không hưởng thụ qua này đãi ngộ. Chỉ là không biết Aoki Tsukasa có thể hay không tiếp nhận Sora. Sora hành lý không nhiều sao? Aoki Tsukasa đẹp chén của mình đũa đặt vào máng nước bên trong. Một lần nữa ngồi về trên ghế, Kasugano Onju rồi mới từ suy nghĩ của mình trung chuyển thần. A, không nhiều, nàng lại không có cái gì quần áo. Nhiều nhất là muốn đem máy tính mang lên. Cũng bất quá một cái túi laptop mà thôi. Một cái dương hành lý liền gắn xong. Cái kia, được, Aoki Tsukasa nhìn xem Kasugano Onju một từ chối nữa. Liền cũng không có kiên trì. Đối biểu lộ có chút không mở ra tâm Sora ôn nhu nói. Tốt, đi bên kia phải thật tốt nghe thúc thúc Aji lời. Chờ ta bên này giúp xong. Ta liền đi tìm ngươi. Nhìn một chút ra ra. Sau đó liền đem ngươi tiếp trở về. Đừng thối nghiêm mặt. Sora gật gật đầu. Thở dài, buông đũa xuống. Biểu thị chính mình ăn no rồi. Hồi trở lại trên thân lâu, Aoki Tsukasa nhìn xem đứng dậy chuẩn bị thu dọn đồ đạc Kasugano Anju. Vội vàng cùng một chỗ đứng lên hỗ trợ thu thập cái bàn. Do dự, đêm hôm qua không có thể hỏi ra sự tình hỏi lên. Sora giống như rất không muốn trở lại gia gia của nàng vậy đi. Là từ nguyên nhân gì sao? Kasugano Anju thu thập bát đũa động tác hơi chậm lại. Ai một tiếng, ra ra của nàng, Sora ra ra, trước kia không thế nào ưa thích Sora. Kasugano Anju một bên mở nước rãnh rửa chén, một bên nhàn nhạt cho Aoki Tsukasa tự thuật dĩ vãng sự tình. Ngươi cũng biết, có chút lão tư tưởng của người ta tương đối bảo thủ. Ban đầu, Sorajaja liền không thế nào thích ta. Dù sao tóc của ta là cái này màu sắc, đối với có ít người tới nói, có vẻ hơi kỳ quái. Kasuga no Anzu cười cười, ngửa ra ngửa đầu, một đầu tóc bạc ở sau ót tỏa sáng chói lọi. Chỉ là Masao thái độ kiên quyết, Sorajaja mới không được đã đồng ý hôn sự. Cưới về sau, ban đầu cái kia 2 năm, chúng ta trôi qua hết sức gian nan. Ta trong nhà làm toàn chức phu nhân, Masao tiền lương liền căn bản không đủ gia đình chi tiêu. Không có cách, ta cũng ra đi tìm cái công tác. Sora liền xin nhờ cho nông thôn ra ra nãi nãi. Sora ra ra vẫn muốn để cho chúng ta tái sinh. Cái nam hài đi ra, chỉ là tình huống khó khăn. Ta cùng Masao vào lúc đó liền không lớn dám lại sinh một cái. Sau này, Sora thân thể kiểm tra xảy ra vấn đề, ta liền lại không dám lại muốn một đứa con. Kasuga no Anzu nghĩ đến quá khứ sự tình, nhịn không được thở dài. Sora ra ra bởi vậy, liền càng không thích Sora. Dù sao, đứa nhỏ này có giống như ta tóc, người vừa mềm yếu, tính tình vừa trầm buồn bực, không làm người khác ưa thích. Kasuga no Anzu quở trách vài câu, mới phản ứng được cùng Aoki Tsukasa phàn nàn này chút không tốt. Đối với hắn cười cười, một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Bất quá mặc dù dạng này, nhưng Sora ra ra cũng không có khi dễ Sora cái gì. Chỉ là Sora hết sức thích nàng nãi nãi, mà nàng ra ra nãi nãi lại là điển hình chiêu cùng thời đại sinh hoạt hình thức. Cho nên Sora luôn luôn thay bà nội nàng có chút biểu đạt chuyện bất bình. Dần già, liền càng không thích ra ra nàng. Aoki Tsukasa nghe đến nơi này, có chút hiorõ, đại khái là Sora ra ra một bộ chiêu cùng thời đại nam nặc nữ ti cũ tư tưởng. Nhưng Sora cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận, chuyện gì chiêu cùng thời đại sinh hoạt hình thức. Có thể không phải liền là lão bà giống người hầu một dạng hầu hạ lão công sao? Dùng Sora tuổi tác, khẳng định là không thể lý giải dưới cái nhìn của nàng. Sữa của mình sữa chịu mệt nhọc, bị ra ra hao tới gọi đi, khẳng định là hết sức đáng thương đi. Nhưng trên thực tế cũng chưa chắc thật sự là có chuyện như vậy. Hai người sinh sống cả một đời, loại chuyện này người ngoài nói như thế nào sạch đây? Trách không được Sora vừa nhắc tới muốn trở về, liền không thế nào cao hứng. Aoki Tsukasa giúp đỡ cho Kasuga no Anzu đem tẩy sạch sẽ bát đĩa thả. Dâng lên, hỏi, hiện tại Sora ra ra vẫn là không thích Sora sao? Lão gia tử tính cách cứng nhắc, liền là thật ưa thích, cũng sẽ không biểu lộ ra. Kasuga no Anzu cười lắc đầu, bình tĩnh nói. Bất quá chi đi tới một lần bệnh viện, lão gia tử giống như cũng nghĩ thoáng không ít, chỉ là Sora lên tiểu tử này tính tình vặn, tính tình bướng bỉnh, sợ là sẽ không tùy tiện cải biến ý nghĩ của mình. Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày, cảm thấy có kết luận, xem ra cái này nông thôn, chính mình vẫn là không đi không được, nếu như không có hiểu lầm gì đó, có thể nhường Sora cùng gia gia của mình cởi ra khúc mắc. Aoki Tsukasa cảm thấy đây cũng là đại hảo sự một kiện. Nếu là chờ một chút, Sora gia gia qua đời, có lẽ liền không còn có cơ hội này. Aoki Tsukasa bang Kasuga no Anzu rửa chén đũa xong, nàng xoa xoa tay, cười nói, ngươi đi bang Sora thu thập một chút hành lý đi, chúng ta cũng gần như cần phải đi. Được, Aoki Tsukasa gật gật đầu, lên lầu, đẩy cửa ra, đã nhìn thấy Sora trong phòng ngổn ngang một mảnh, nàng ngồi tại rối bời trong quần áo ở giữa, ánh mắt có chút ngốc trệ. Phốp, làm gì đâu? Aoki Tsukasa nhìn nàng một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, nhịn không được cười ra tiếng. Sora mệt mỏi ngẩng đầu lên, thanh âm yếu ớt. không biết nên lấy cái gì. Aoki Tsukasa cúi đầu nhìn lại, này một chỗ quần áo hắn thấy, bất quá là tay áo thêm chút màu trắng váy liền áo cùng tay áo ngắn một chút váy liền áo. À, khả năng váy lên còn có một số hoa văn khác biệt. Thế nhưng, giống như đều không khác mấy a. Sora quần áo, ngoại trừ màu trắng váy liền áo, giống như đều không có cái gì đừng kiểu dáng nữa nha. Aoki Tsukasa ngồi xếp bằng xuống, cho nàng dọn dẹp quần áo. Nói ra, ngươi ngược lại cũng không yêu ra ngoài, mang cái 3-4 bộ thay đi giặt liền tốt. Áo ngủ, nội y cũng phải đều mang lên. Nếu như bên kia có internet, người đem laptop cũng trang đi liền tốt. Nhiều cũng không cần. Aoki Tsukasa cho nàng tuyển mấy món váy liền áo chồng dâng lên. Lại đem cùng váy liền áo kiểu dáng không sai biệt lắm áo ngủ cũng tuyển hai kiện bỏ vào. Nội y, biết tất chính ngươi thu thập. Ta đi nắm ta trong phòng bản bút ký cho ngươi chứa vào. Sora gật gật đầu, nhìn xem mình bị dần dần lấp đầy dương hành lý, hơi hơi cắn môi dưới, biểu lộ ảm đạm. Aoki Tsukasa đem bản bút ký thu thập trở về, xem Sora còn ngồi trên sàn nhà, dương hành lý mở rộng lấy cái gì đều không thu thập. Nhíu mày, làm sao còn không nhúc nhích? Sora thở dài, từ dưới đất đứng lên. Rụt rè hướng Aoki Tsukasa mặt một chạm trước, làm bộ đáng thương ngẩng đầu. Ta có thể không đi à? Ta một người cũng được. Chính ta nấu cơm ăn, mỗi ngày đúng hạn đi ngủ. Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày dáng vẻ, để cho nàng dần dần rủ xuống ánh mắt. Thanh âm cũng càng ngày càng mỏng manh. Cuối cùng, thanh âm của nàng nhỏ bé yếu ớt mũi keng. Liền Aoki Tsukasa cũng nghe không rõ ràng lắm, nhìn nàng bộ dạng này giống như là bị ném bỏ chó con dáng vẻ. Aoki Tsukasa nhịn không được vươn tay ra, nắm nàng ôm vào trong ngực. Được rồi, cũng không phải cái gì sinh ly tử biệt, liền một tháng mà thôi. Có thể là ta còn có thời gian mấy tháng đây. Sora tại Aoki Tsukasa trong ngực, vô lực nhắm hai mắt, ôm thật chặt hắn. Được rồi, đừng phát tiểu tính tình, về sau thời gian còn dài mà, chờ chữa khỏi ngươi, chúng ta có khả năng cùng tiến lên học, chờ lên đại học, cũng có thể đi cùng một trường đại học nha. Aoki Tsukasa lần nói nhường Sora nghĩ đến rất nhiều tốt đẹp hình ảnh, nàng ngẩng đầu lên, biểu lộ có chút mờ mịt. Su, có thể là y sinh đều nói ta. Nàng vẫn chưa thỏa mãn lời nói, nhưng Aoki Tsukasa không khỏi tâm mềm nhũn ra. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn xem con mắt của nàng. Ngươi không phải nói tin tưởng ta sao? Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Chỉ là, Sora lại cắn môi, không dám nhìn Aoki Tsukasa con mắt. Nàng đương nhiên muốn tin tưởng Aoki Tsukasa, nhưng là bóng ma tử vong theo khi còn bé liền chưa bao giờ rời đi bên cạnh nàng. Mỗi một lần nhắm mắt, đều sẽ không khỏi suy nghĩ ngày mai có hay không còn có thể tỉnh lại. Loại ngày này nàng quen thuộc, cũng nhận mệnh, có thể Aoki Tsukasa nhưng dù sao nói sẽ cho nàng một cái tương lai tốt đẹp. Nàng đang mong đợi, lại sợ đây đều là bọt biển hoặc là mỹ hảo hoang ngôn. Aoki Tsukasa ôn nhu nhỏ giọng nói, ta biết ngươi nghe khả năng cảm thấy có chút khó tin. Thế nhưng, ta tuyệt đối sẽ để ngươi khá hơn. Sora, mặc dù nói như vậy có chút tái nhợt, thế nhưng, ta vẫn còn muốn nói. Tin tưởng ta, lấy tay vuốt vuốt Sora mềm nhũn hai gò má. Aoki Tsukasa nụ cười sáng lạn, có lẽ đây là kỳ tích, nhưng ta nhất định sẽ làm cho kỳ tích phát sinh, ta cam đoan. Sora nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem ngồi xổm trước người, cùng ánh mắt của mình ngang bằng Aoki Tsukasa, hơi nghiêng về phía trước gương mặt, tại hắn tránh né trước đó, liền ôm thật chặt ở cổ của hắn, sau đó, dùng sức thân hôn xuống. ta hết sức sợ hãi. Thế nhưng, ta nguyện ý chờ. Sora tại Aoki Tsukasa đẩy ra chính mình trước đó liền chủ động buông lỏng ra bờ. Môi, thật chặt ôm lấy cổ của hắn. Đầu khung trên vai của hắn. Sớm một chút tới đón ta. Có được hay không? Aoki Tsukasa duỗi ra ngón tay. Tại trên bờ môi của mình sờ lên. Biểu lộ phức tạp nhẹ nhàng gật đầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.